huyết họa tu chân giới. Chương 1321, cứu viện 2, một năm trước. Góc truyện audio.com. Sau đó ba người lại một lần tách ra vòng qua làn sương mù dày đặc kia. Tiếp tục đuổi theo hai người sói mập cùng huyết vận. Ba người vốn là cường giả hằng vương tiên cảnh có năng lực xé rách không gian thuấn di, nhưng cả ba lại không dám sử dụng. Một khi sử dụng bị đối phương nắm được vị trí thuấn di, phóng ra loại côn trùng kia thì xong đời. Còn đánh chết thì hai người huyết vận cùng sói mập thì bọn họ lại không dám, dù sao hai người này có liên quan tới bí mật phong ấn trong tộc. Sói mập mặc dù chỉ có tu vi tinh vương tiên cảnh 4 tầng, nhưng dưới sự hỗ trợ của vong hồn sâu cùng tầng tầng lớp lớp thủ đoạn mà Xuân Đức lúc trước lưu lại cho nó, khiến nó ở dưới sự truy sát của ba tên hằng vương tiên cảnh vẫn có thể bỏ chạy. Thực ra sói mập vẫn có thể chạy bởi vì ba người kia có kiêng kỵ không dám giết nó. Bằng không lấy thực lực của ba người kia giết chết chết sói mập chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Nhưng mà biểu hiện của sói mập cũng khiến cho ba tên hằng vương tiên cảnh sơ kỳ lau mắt mà nhìn. Không nói trên người con tiểu cầu cất giấu rất nhiều loại thần thông quái dị được ngươi lưu lại. Chỉ tính tiếng trên người con tiểu cầu này mang theo bảo vật cũng đủ làm người ta hoa mắt. Tất cả bảo vật con tiểu cầu này mang trên người vậy mà đều là tiên bảo phẩm bậc trung giai. Cái này đứng nói là ở một địa phương rách nát như Bắc Thần Châu. Mà đến ngay cả bên trong bộ tộc Hắc Long, kẻ có tu vị như sói mập cũng không có nhiều bảo vật dạng này. Một ngày sau, ba người Hắc Long bộ tộc vẫn đang còn truy sát theo sói mập. Nhưng theo thời gian trôi qua, kiên nhẫn của bọn họ cũng ngày càng thiếu. Sát tâm trong lòng mỗi người đều đang lan tràn. Bị một con tiểu cầu xoay quanh một ngày. Nếu là cường giả không ai không tức giận. Đang trên đường đuổi theo. Long Bát lại bị sói mập dùng vong hồn sâu ám hại phải chặt mất một cái chân thì đã không kiềm chế được nữa. Hắn giống giận, phải giết, phải băm vằm con tiểu xúc sinh này. Ai cũng đừng cản ta. Vừa nói hắn vừa há miệng giống lớn một tiếng. Đồng thời lăng không vỗ xuống. Gào gào gào, âm thanh rung truyền đất trời. Nhất thời thiên địa thất sắc. Nhật nguyệt phai mờ, những đám mây bên trên bầu trời cũng bị một tiếng giống này đánh tan sơ xác. Cùng lúc này trên bầu trời xuất hiện một cái long chảo khổng lồ. Long chảo kia mang theo vô tận long uy đánh về phía sói mập đang chạy ở đằng trước. Sói mập đang chạy ở phía trước. Cảm nhận được cổ uy thế thiên địa khủng khiếp từ phía trên ập xuống thì cả người không khỏi run rẩy thoáng một cái. Nó biết lần này xem ra chạy không thoát rồi. Đám người kia nổi lên sát tâm thì tu vi cặn bã như nó không đủ để nhìn. Nó lúc này trong lòng mặc niệm. Xem ra sau này không thể gặp lại chủ nhân nữa rồi. Tiểu Kim sắp phải chết rồi. Chủ nhân gắng sống tốt. Tiểu Kim đi rồi. Biết sắp phải chết đến nơi, nó cũng không có chạy nữa mà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn long chảo khổng lồ đang áp xuống. Trong mắt nó thoát xẹt qua một tia hồi ức. Hồi ức về mấy chục năm trước. Từ ngày đầu gặp chủ nhân ở trên hoang mạc cho đến giờ khắc này. Theo long chảo khổng lồ hạ xuống, uy áp khủng bố ép cho sói mập cả người cốt cách vỡ vụn. Mặt đất nơi đó đứng cũng sụp xuống. Vô số vết rách như mạng nhện lan ra khắp nơi. Nhưng ngay vào lúc nó nghĩ bản thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ thì từ bên trong không gian phía sau nó một vệt ánh đao vàng óng ánh đột nhiên xuất. Hiện, chém thẳng về phía cự chảo bên trên bầu trời. Đao quang kia cực kỳ khủng khiếp, nơi nó đi qua thiên địa trực tiếp bị chém làm đôi. Vết rách không gian chi chít hiện ra. Đùng, long chảo khổng lồ sau khi va chạm với đao quang màu vàng kia lập tức bị chém làm đôi. Hóa thành đại lượng thiên địa tiên khí tiêu tán trong thiên địa. Uy áp lúc trước cũng trong nháy mắt biến mất. Đao quang màu vàng kia sau khi chém nát long chảo. Uy thế không giảm trực tiếp chém về ba người Long Bát, Long Cửu, Long Thập, cảm nhận đao ý kinh thế hãi tục bên trong đao quang. Sắc mặt ba người Long tộc đều cả kinh. Cả ba người lúc này không dám một chút lãnh đạm mà toàn lực ra chiêu ứng đôi. Ba người người đồng thời đánh ra một trường. Một trường thu nạp thiên địa quy tắc đánh về phía đao quang kia. Ầm ầm ầm, ba đạo trường lực đồng thời đánh lên đao quang. Đao quang lập tức chôn vùi. Ba đạo trường lực cũng đồng thời hủy diệt. Nơi bốn đạo lực lượng tuyệt cường đụng độ hình thành một mảnh không gian phong bạo thật lớn. Cùng lúc đó một luồng sóng năng lượng mạnh mẽ lấy trung tâm là vụ nổ tản ra xung quanh. Trong chớp mắt phương viên mấy ngàn dặm bị hủy diệt toàn bộ không sót thứ gì. Ba tên cường giả Hắc Long bộ tộc cũng bị luồng sóng năng lượng mạnh mẽ kia chấn lui mấy bước. Cả đám trong lòng đều cả kinh. Sau khi đứng vững thì bọn họ ánh mắt đều gắt bao nhìn vào hư không đằng sau của sói mập. Bọn họ lúc này cũng đã ẩn ẩn cảm nhận được không gian ba động chuẩn bị có người từ nơi đó đi ra. Bọn họ muốn nhìn xem là ai mà lại có thực lực mạnh như vậy. Quả nhiên, khe không gian do đao quang lúc trước bổ ra vừa khép lại thì một lần nữa lại được khơi thông. Cùng lúc đó một thiếu nữ bước đi ra. Thiếu nữ kia có khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp. Xinh đẹp đến không hợp thói thường. Khuôn mặt cân đối hoàn mỹ không tì vết. Đôi mắt nàng trong trẻo nhưng lạnh lùng. Sống mũi cao cao. Đôi môi anh đào nhỏ nhắn. Thân hình ma mị. Trên người nàng mặc một bộ hắc y. Cả người nàng toát ra khí tức yêu mị đến cực điểm. Để cho nội tâm người vì đó mà kính sợ. Đi theo phía sau nàng còn có ba nữ nhân. Ba nữ nhân kia sắc đẹp người nào cũng không phải dạng tầm thường. Quan trọng khí tức lăng lệ ác liệt trên người các nàng tản ra khiến cho ai cảm nhận được cũng đều là một trận tim đập nhanh. Khi thấy bốn thiếu nữ này xuất hiện thì ba người Hắc Long bộ tộc đều là đồng tử co rụt lại. Bọn họ cảm thấy bốn người này cực kỳ nguy hiểm, nhất là nữ tử đi phía trước nhất. Trái ngược với bọn họ. Khi sói mập nhìn thấy nữ tử kia thì có thể nói là mừng rơi nước mắt. Nó lúc này vẫy vẫy đuôi chạy tới bên cạnh thiếu nữ kia. Đồng thời la lớn, tiểu thư, mời đọc, Stardom thần hào đồng nhân wow siêu hài, siêu lầy, Stardom thần hào, cách chương.